Bất hủ kiếm thần, chương 1419, 1419, Minh Hà lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy Thánh Hoàng cau mày nói, chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là thủ hộ Bì Ngạn Hoa. Bất tử thần hoàng chiến lực hơi cao ta ngươi một đường. Chúng ta không thể tách ra. Hàn Lỗi khoát tay nói, loại sự tình này đâu phải dùng tới hai đại thánh hoàng tự mình đứng ra. Ta đây ra ngoài thả ra tiếng gió thổi, liền nói Vong Xuyên Hà bờ chẳng những có hai đại thánh hoàng, còn có Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Minh giới chúng sinh nhất định tập hợp hưởng ứng. Hàn Lỗi không để lại cảnh tượng vỗ hai đại thánh hoàng một cái nịnh bở. Đây cũng là cái biện pháp. Toại nhân thánh hoàng gật đầu. Thần đồ tiên tử nói, ta cũng ra ngoài giải một chút tin tức. Nói xong, Hàn Lỗi, thần đồ tiên tử, Thái Úc Lũy ba người ly khai Vong Xuyên Hà, chia ra ba đường, lặng lẽ lẻn vào minh giới trong. La Phù Sơn đỉnh núi, bất tử thần hoàng ngồi xếp bằng, tam sinh thạch liền huyền phù tại trước ngực hắn. Một năm đến, bất tử thần hoàng gần như nghĩ hết biện pháp. Hỏa thiêu thủy ngâm, thần thức tra xét, thậm chí cuối cùng nhịn không được, muốn dùng u minh sạn hủy diệt tam sinh thạch, lại đều vô ích mà lui. Bất tử thần hoàng rõ ràng cảm thụ được, cái này tam sinh thạch trong cất giấu một cái đại bí mật. Bên trong ngưng tụ một loại nồng nặc Phật Đà khí tức. Phật Đà nhất định tại tam sinh thạch lên làm văn chương. Chỉ tiếc bổn hoàng dò xét không tra được. Thật có đáng hận, bất tử thần hoàng thầm mắng một tiếng. Hừ, bất quá không có tam sinh thạch, bổn hoàng cũng không tin ngươi thật có thể bước vào tôn cấp. Dừng một chút, bất tử thần hoàng nghĩ lại nghĩ một chút. Nhưng nếu là tiểu tử kia bước vào hoàng cấp, liền ý nghĩa bọn họ chính mình tam đại hoàng cấp cường giả. Bổn hoàng làm sao có thể là đối thủ? Không được, bất tử thần hoàng đứng lên. Ánh mắt phảng phất vượt qua vô tận hư không, bao phủ tại minh giới cả vùng đất, lẩm bẩm đạo, ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng đem minh giới lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Tại nơi ứng với duyên người xuất thế trước kia, chém giết Phục Hy, toại nhân, bất tử thần hoàng trên cao nhìn xuống, bao quát toàn bộ minh giới, trong nháy mắt liền cảm nhận được bốn cổ cường hãn khí tức. Bốn vị đế cấp cường giả. Ân, không đúng. Bất tử thần hoàng trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc, dần dần lộ ra một tia ngoạn vị nhi dáng tươi cười, khẽ cười nói, có ý tứ. Lời còn chưa dứt, bất tử thần hoàng thân ảnh biến mất tại La Phù Sơn đỉnh núi. Minh giới nổi danh nhất hà chính là Vong Xuyên Hà, nhưng ngoại trừ Vong Xuyên Hà, minh giới trong còn có mặt khác một con sông, cũng là có chút danh tiếng khí. Chỉ bất quá thẳng tuốt bị Vong Xuyên Hà đè nặng, người biết cũng không nhiều lắm. Đó chính là Minh Hà. Minh Hà nước trình huyết hoàng sắc, không sạch sẽ không chịu nổi, tanh hôi vô cùng. Ba đào cuộn trong lúc đó, thi hài mênh mông, xung quanh tràn ngập kẻ khác buồn nôn chướng khí. Liền Minh Vương đều không ý nguyện thâm nhập trong đó. Khi Bỉ Ngạn Hoa nở hoa lúc, minh giới chúng sinh ký ức khôi phục, Minh Hà cũng có một cái cổ lão tu sĩ thức tỉnh, theo đáy sông bơi vào bờ. Đây là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ ở kiếp trước sẽ tới đầu cực đại, tu vi đạt tới đế cấp, có thể vận dụng ba thành thế giới lực. Nếu không phải chết, tuyệt đối có hy vọng đột phá hoàng cấp. Hôm nay hắn tại minh giới trong tráng hồn đoán phách, thủ đoạn càng mạnh, chỉ nửa bước đã bước vào hoàng cấp cánh cửa. Mà Minh Hà lão tổ chợt vừa ra đời, liền tàn sát tứ phương, chấn giết tất cả phản đối hắn tu sĩ. Thủ đoạn tàn bạo, kẻ khác giận sôi, là tối trọng yếu là Minh Hà lão tổ chính mình ba món kinh thế pháp bảo. Nếu là đặt ở đời này, đó cũng là không kém gì thánh khí tồn tại. Nguyên đồ, A Tỷ hai thanh kiếm, sát phạt chí bảo, giết người không dính nhân quả, uy lực cường đại, còn có khác một trường hoa sen máu. tập kết thiên địa tới ô tới uế khí ngưng tụ ma thành. Cùng Phật Đà năm đó ngồi xuống bạch liên thánh khiết khí tức tuyệt nhiên tương phản. Đoan được vô cùng lợi hại. Lại nói tiếp, Minh Hà lão tổ ảnh hưởng sâu xa. Đến nay tại tam giới trong vẫn là có thể thấy được đốm. Tu La tộc, trên thực tế chính là Minh Hà lão tổ sáng tạo. Một ngày này, Minh Hà xung quanh thủ vệ mấy nghìn tên tu sĩ. Đều là sợ hãi Minh Hà lão tổ chi uy. Trấn thủ nơi đây, Minh Hà lão tổ đã bế quan sắp tới nửa năm. Nhưng những tu sĩ này lại không người dám đơn giản ly khai. Đột nhiên, một hồi gió lạnh phất qua Minh Hà mặt nước, nhấc lên từng tầng một rung động. Chung quanh chướng khí giống như là bị cái gì sợ hãi. Nhanh chóng tản ra, Minh Hà vùng trời liền khôi phục thanh minh. Một cái xuống huyền sắc trường bào thân ảnh chắp hai tay sau lưng. Đạp không mà đứng, cười như không cười nhìn chằm chằm Minh Hà. Đối với chung quanh thủ vệ coi như không gặp. Người nào, không ít tu sĩ hét lớn một tiếng. Đằng đằng sát khí, ồn ào, bất tử thần hoàng hừ lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhìn hắn môn. Đưa tay xuống phía dưới hư án. Toàn bộ không gian liền ao hãm xuống phía dưới. Những thứ này thủ vệ bị không gian đè ép. Thân hình nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Hồn phi phách tán. Không ai sống sót, mặc dù có chút tu sĩ nhận thấy được bất tử thần hoàng cường đại. Không dám thốt ra trách cứ, nhưng cũng không có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Trong nháy mắt, toàn bộ Minh Hà đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Một chút cũng không có sinh cơ. Bên bờ chỉ còn lại có một đoàn huyết nhục, theo huyết hà chảy vào Minh Hà trong. Làm cho trong sông mùi máu tanh càng dày đặc, kẻ khác buồn nôn. Nhưng quỷ dị là, nguyên bản ba đào cuộn trào mãnh liệt Minh Hà, có ở đây không tử thần hoàng hiện thân sau, lại trở nên cực kỳ yên lặng, toàn bộ mặt sông gần như đông lại. Ra đi, nếu biết bổn hoàng tới, hà tất lại trốn, bất tử thần hoàng giọng nói bình thản, nhưng lộ ra một loại không được nghi ngờ quyết đoán. Cũng không lâu lắm, mặt sông đột nhiên nhô ra. Tựa hồ phía dưới có một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Đang ở phá hà xuất ra. Rầm, một đạo thân ảnh theo Minh Hà trong bay ra. Lớn lên dữ tợn kinh người. Giống như đòi mạng lệ quỷ. Cả người trưởng đầy hư thối huyết nhục. Áo quần rách nát không chịu nổi. Một con mắt mù quáng. Thay thế là một cái thấm nhân lỗ máu. Con mắt còn lại lóe ra u ám quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm bất tử thần hoàng. Người này dưới thân đáp xuống một cái huyết khí tận trời liên hoa. Tà ác vô cùng. Hai tay đều cầm một thanh trường kiếm. Bao quanh xuống rất nhiều oan hồn ác quỷ. Bất tử thần hoàng, ngươi cư nhiên còn sống. Hắc hắc, Minh Hà lão tổ rõ ràng nhận ra bất tử thần hoàng. Âm trầm nở nụ cười một tiếng. Minh Hà lão tổ, chúng ta coi như là quen biết cũ. Bổn hoàng muốn thống nhất minh giới. Bất đắc dĩ bên cạnh thiếu hụt phụ tá đắc lực. Người như bang trợ bổn hoàng. Ngày sau bình định tam giới lúc. Tam giới trong tất có người một chỗ ngồi. Minh Hà lão tổ cười quái dị một tiếng. Bất tử thần hoàng. Ta thân thể này cốt cũng không qua nổi chơi đùa. Mời ngươi trở về đi. Bất tử thần hoàng khẽ cười một tiếng. Đạo, Minh Hà lão tổ, ngươi biết bổn hoàng thủ đoạn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi chớ có chọn lầm đường. Bất tử thần hoàng tuy rằng mở dáng tươi cười, nhưng cả người lại mơ hồ tản ra lành lạnh sát khí. Hắc hắc, bất tử, ngươi cho ta là hù dọa lớn. Minh Hà lão tổ dĩ nhiên rất có sức mạnh, đối mặt bất tử thần hoàng cũng không hề sợ hãi. Bất tử thần hoàng thản nhiên nói, Minh Hà, không cần ẩn tàng rồi. Bổn hoàng biết ngươi mới vừa bước vào hoàng cấp. Tiếng nói vừa dứt, Minh Hà lão tổ sắc mặt đại biến. Tại nửa năm này trong, Minh Hà lão tổ từ lâu lặng lẽ bước chân vào hoàng cấp. Tự cho là lừa gạt được minh giới mọi người. Không nghĩ tới lại bị bất tử thần hoàng liếc mắt khám phá. Minh Hà, ngươi hiểu ra đạo. hoàng cấp trong lúc đó, cũng chia 37 loại. Chỉ bằng ngươi chỉ có thể vận dụng 4 thành thế giới lực. Cũng muốn làm trái bổn hoàng. Ân, bất tử thần hoàng hai mắt nổ bắn ra ra hai đạo u ám chi quang. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ. Cách chương.